HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 15 giờ 15, cuối kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco buổi tối cũng không có hồi ký túc xá. Patrick biết hắn khẳng định trộm đi theo bị nhốt lại Hermione Granger cùng Neville Longbottom đi cấm lâm nghiệm chứng chính mình tiên đoán. Cái này làm cho Patrick càng vì bực bội. Phẫn nộ cảm xúc nhiễu đến hắn ngủ không được. Làm cho Patrick càng thêm tưởng đem Draco hung hăng tấu một đốn. Patrick tức giận mà trừng mắt. Thẳng đến rạng sáng 2 điểm mới mơ mơ màng màng ngủ. Giống nhau thời gian, Patrick đúng giờ tỉnh lại. Tuy rằng đôi mắt khốn đốn chua xót đến không mở ra được. Nhưng hắn vẫn là dãy giụa lên. Đảo mắt nhìn đến Draco còn ở bên cạnh trên giường ngủ. Patrick lạnh lùng mà hừ một tiếng. Quyết định không gọi tỉnh hắn. Patrick một người tới rồi nhà ăn. Thời gian còn sớm, không có vài người. Bữa sáng cũng còn không có đi lên. Patrick đôi mắt híp lại. Đầu óc trống rỗng cũng không biết chính mình nên làm gì. Buổi sáng tốt lành. Crap. Bất chi bất giác ngủ rồi Patrick lập tức bị dọa tỉnh. Buổi sáng tốt lành. Lancaster. Patrick ngẩng đầu. Thấy được ôm sách giáo khoa Lancaster. Người tối hôm qua không ngủ hảo sao? Lancaster chỉ hai mắt của mình. Người đôi mắt có điểm sưng, còn có một chút quầng thâm mắt. Patrick kinh ngạc mà trợn to mắt. Vừa rồi hắn mơ mơ màng màng đều không có chiếu một chút gương. Thế nhưng làm chính mình hình tượng không xong mà xuất hiện ở người khác trước mặt. Patrick khô cằn mà cười cười. Vội vàng lấy ra ma trượng cho chính mình làm mấy cái mỹ dung ma chú. Hiện tại thoạt nhìn khí sắc nhưng thật ra không tồi. Nhưng mỏi mệt vẫn là tồn tại đi. Lancaster là một cái Ravenswap học bá tinh thần nhắc tới. Này mấy cái ma chú sẽ cải thiện làn da chất lượng vẫn là gần làm một cái che giấu. Gần là che giấu. Mỏi mệt khẳng định vẫn là tồn tại. Ta hiện tại liền rất vây. Patrick xấu hổ mà cùng Lancaster giải thích. Nguyên lai là như thế này. Như vậy này đó ma chú có cái gì tác dụng phụ sao? Ta là nói. Tỉ như tá trừ bỏ sẽ làm chính mình làn da biến thiếu chút nữa. Cái dạng gì ma chú có thể thanh trừ chúng nó tác dụng? Tỉ như rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Lancaster thoạt nhìn rất tò mò. Nếu thuần thục nói không có gì tác dụng phụ. Tá trừ bỏ liền cùng phía trước giống nhau. Rửa sạch đổi mới hoàn toàn xác thật sẽ tiêu trừ mỹ dung ma chú tác dụng. Bất quá có mấy cái cao cấp một chút sẽ không? Cùng Lancaster nói chuyện với nhau rốt cuộc làm Patrick thanh tỉnh. Bằng không như vậy đi xuống Patrick chỉ sợ yêu cầu uống sức sống bổ dưỡng tề tới vượt qua ngày này. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều học sinh ùa vào tới. Patrick cùng Lancaster kết thúc giao lưu. Ngồi vào từng người học viện bàn dài thượng. Thực mau bữa sáng liền bắt đầu. Patrick ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Draco mới lười biếng chậm gì gì mà đi vào tới. Patrick không có phân cho hắn một ánh mắt. Bế lên chính mình sách giáo khoa một mình một người đi phòng học. Mà chú khóa là Slytherin cùng Ravenswap cùng nhau thượng. Thực mau Patrick lại gặp được Lancaster. Người tới thật sớm. Crap, Lancaster có chút nghi hoặc. Người như thế nào không có cùng Malfoy cùng nhau. Ta tưởng làm bạn cùng phòng. Chúng ta cũng không cần thiết vẫn luôn đãi ở bên nhau. Sẽ nị, Patrick khẽ mỉm cười. Trong miệng nói lại không lưu tình chút nào. Lancaster trừ trừ khóe miệng. Thoạt nhìn bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn. Lancaster rời đi đề tài. Cùng Patrick liêu nổi lên chuyện khác. Kêu ta Victor đi. Lancaster tổng làm ta cảm thấy là ở kêu ta phụ thân. Victor Lancaster ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót. Ta cùng ta mụ mụ đều thích kêu ta ba ba Lancaster tiên sinh. Kêu ta Patrick hoặc là khăn đặc. Patrick cười cười. Như vậy, Patrick, người biết quên đi nước thuốc phối trí phao phao hành là cắt miếng hảo vẫn là thiết ti hảo. Victor Lancaster lại bắt đầu cùng Patrick thảo luận vấn đề. Slytherin bọn học sinh ở Draco dẫn dắt hạ đi vào tới. Nhìn đến đang cùng Victor Lancaster đàm luận đến chính hoan Patrick. Draco dừng một chút chân. mặt vô biểu tình mà đi đến Patrick bên người ngồi xuống. Patrick tiếp tục cùng Victor Lancaster nói chuyện với nhau. Thẳng đến Phất Lập Duy giáo thụ tới bọn họ mới tạm dừng. Victor thề, này tuyệt đối là hắn thượng quá khó nhất ngao ma chú khóa. Cho dù cách một người, hắn cũng có thể cảm giác được Malfoy đối chính mình bất mãn. Hắn thậm chí có loại Malfoy tưởng tấu hắn cảm giác. Vừa tan học, Victor Lancaster liền vội vã thu thập sách giáo khoa chạy trốn. Slytherin nhóm chi gian kỳ quái không khí hắn vẫn là không cần chen chân tương đối hảo. Patrick híp híp mắt, lạnh lùng mà liếc Draco liếc mắt một cái. Đứng lên liền đi, Draco, người ở cùng Patrick nháo mâu thuẫn sao? Cơm chưa thời gian, Slytherin bàn dài thượng, Blay nhìn một người ngồi ở bàn dài đuôi bộ Patrick nhịn không được dò hỏi Draco. Draco không nói gì, lười biếng mà thiết khoai tây. Blay thấy Draco cái dạng này, mắt trợn trắng xoay đầu cùng một khác bên Theodore nói chuyện phiếm. Goy cùng Krabby liếc nhau, Draco tâm tình không tốt, bọn họ vẫn là yên lặng mà ăn bọn họ cơm chưa tương đối hảo. Cuối kỳ khảo thí đã đến, chuyện đề cử, yêu lại từ đầu Cố Tư Trì Uyên. Patrick bọn họ cần thiết sử dụng lão sư phát chuyên môn dùng cho khảo thí tân lông chim bút đáp đề. Này đó lông chim bút đều niệm phòng gian lận chú ngữ. Đương nhiên, trừ bỏ thi viết, có một bộ phận chương trình học còn có thực tế thao tác khảo thí. Liền tỉ như ma chú khóa khảo thí. Phất Lập Duy giáo thụ kêu bọn học sinh làm một con trái thơm nhảy điệu nhảy clack kít đi qua một chương án thư. Này đối với Patrick tới nói rất đơn giản. Mà biến hình thuật khảo thí. Mạch cách giáo thụ đề thi là đem một con lão thử biến thành một cái thuốc hít hộp. Đương nhiên hộp càng tinh mỹ, điểm liền càng cao. Tương phản nếu hộp thượng còn giữ lão thử chòm râu, liền phải khấu phân. Này đối với Patrick không phải việc khó. Trải qua này một năm luyện tập, hắn đều có thể dùng biến hình thuật thay đổi chính mình béo gầy. Patrick thực tế thao tác đều thực không tồi. Với hắn mà nói tương đối hao tổn tâm trí ngược lại là thi viết. Liền tỉ như hắc ma pháp phòng ngự khóa cùng ma pháp sử. Người sau còn hảo, ít nhất Patrick bối đến hơn phân nửa bộ phận, mà người trước Patrick chỉ có thể đoán mò. Rốt cuộc ai nhớ rõ một cái tỏi tinh ở khi nào đánh bại quỷ hút máu đâu. Cuối kỳ khảo thí một xong, Patrick tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng lên. Phải biết rằng mấy ngày nay hắn đều ở thức đêm ôn tập. Giao cuối cùng một khoa ma pháp sử bài thi. Patrick một người chạy ra tới. Lười biếng mà dựa ngồi ở bên hồ thụ chân. Nhìn trong hồ một con đại con mực nằm ở ấm áp nước cạn phơi nắng. Patrick bất chi bất giác chung liền ngủ rồi. Đột nhiên, vài người thanh âm đánh thức hắn. Patrick híp mắt quay đầu. Phát hiện cách hắn cách đó không xa ngồi Potter ba người. Bọn họ giống như đang ở thảo luận tam đầu khuyền. Patrick che miệng đánh ngáp một cái. Nước mắt đi lên tức khắc làm hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Đang lúc hắn chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thời điểm. Một người đứng ở trước mặt hắn. Patrick chớp chớp mắt. Vừa thấy đến chính mình trước mặt cặp kia thủ công tinh tế dày ra Patrick liền biết là ai. Xin hỏi có chuyện gì? Malfoy tiên sinh. Patrick ngẩng đầu nhếch miệng giả cười. Draco bị nghẹn một chút. Trên mặt hắn phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Patrick, ta tưởng chúng ta nên hòa hảo. Patrick đối với Draco nói không trả lời. Một bộ ngươi nói ngươi ta tùy tiện nghe một chút bộ dáng. Draco mặt cứng đờ. Vô ý thức mà liếm liếm có chút khô ráo môi. Sau đó nhấp nhấp. Trên mặt hắn hồng nhạt còn không có rút đi. Chần chờ một hồi. Hắn nhíu lại mi, ngồi xổm xuống đối mặt Patrick, đầu hơi hơi thiên, thấp giọng nói, Patrick, ta không phải ở đùa giỡn ngươi, thực xin lỗi, ta là nói, hảo đi, ta xác thật cảm thấy ngươi thực không tồi. Patrick khó được nhìn đến Draco lắp bắp mà nói chuyện, trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới hắn đang nói cái gì. Chờ hắn phản ứng lại đây, Draco đã đứng lên. Căng chặt mặt âm u mà nhìn đứng ở bọn họ bên cạnh Potter ba người. Các ngươi muốn làm gì? Draco không chút nào che giấu hắn không kiên nhẫn. Nói tốt, Ngươi chữa khỏi ta, ta liền nói cho ngươi về lầu 4 vùng cấm sự tình. Potter sắc mặt tựa như sinh nuốt con sên giống nhau khó coi. Tiếp theo hắn nói Nick Lạc Mai cùng ma pháp thạch. Lầu 4 vùng cấm thiết trí trạm kiểm soát. Cấm trong rừng nhìn thấy có người giết chết một sừng thú uống máu. Cùng với bọn họ hoài nghi có Voldemort người hầu sẽ đi trộm đạo ma pháp thạch. Draco mặt vô biểu tình mà nghe xong Potter giảng thuật. Lạnh như băng mà nói. Không có mặt khác liền chạy nhanh đi. Ta cảm giác nơi này khí vị đều không tốt lắm. Harry Potter tức giận đến đỏ lên mặt. Thoạt nhìn hận không thể nhào lên đi cắn Draco mấy khẩu. Liền ở Potter ba người chuẩn bị rời đi thời điểm. Patrick gọi lại bọn họ. Potter, Hagrid Long là từ đâu tới? Patrick nói. Hagrid nói hắn là từ một cái người xa lạ cầm trên tay đến. Harry Potter đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ nói. Hermione, John, chúng ta muốn chạy nhanh đi tìm Hagrid. Một cái người xa lạ vô duyên vô cớ mà như thế nào sẽ cho Hagrid một cái trứng rồng? Đáng chết, chỉ mong Hagrid không có đem lộ uy nói cho cái kia người xa lạ. Potter ba người vội vã mà chạy. Patrick đứng lên đang chuẩn bị rời đi đã bị Draco kéo lại thủ đoạn. Buông ta ra, Patrick cau mày ý đồ rút ra tay. Nhưng là sức lực không có Draco đại. Thất bại, như vậy, người đáp ứng rồi sao? Draco lẳng lặng mà nhìn Patrick. Phảng phất Patrick không cho hắn một cái vừa lòng đáp án hắn liền không buông ra. Patrick nhấp miệng. Hảo, lần này tha thứ ngươi. Lần sau còn dám trêu đùa ta. Ta không ngại đối với ngươi thử xem ác chú. Patrick quay đầu phiết liếc mắt một cái Draco. Mà hắn chính hơi hơi rũ mắt. Trên mặt căng chặt, Draco cùng Patrick rốt cuộc hòa hảo. Hai người cùng nhau trở về thành bảo. Ở trên đường lại đụng phải Potter ba người. Bọn họ đứng ở thềm đá thượng tựa hồ ở nhỏ giọng thảo luận cái gì. Nhìn đến Draco cùng Patrick lại đây. Bọn họ đột nhiên ngừng. Xoay đầu khẩn trương mà nhìn Draco. Harry, ngươi không thể. John ý đồ ngăn cản. John, ta cảm thấy Harry nói đúng. Bên trong không biết đều có chút cái gì. Chỉ dựa vào chính chúng ta quá khó khăn. Hermione ngăn trở John tiếp tục nói tiếp. Nàng nhìn Draco cùng Patrick chỉ trừ một chút. Lấy hết can đảm nói. Malfoy, Crab, đêm nay các ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi ngăn cản tư nội. Đi ngăn cản kẻ thần bí người hầu trộm đạo ma pháp thạch sao? Draco tuét miệng, trong mắt lập lòe trào phúng cùng khinh thường. Mai Lâm. Là ai cho các ngươi cho rằng làm Slytherin ta sẽ đi đáp ứng một đám không đầu óc ngu xuẩn? Mạo hiểm, Malfoy, Weasley hung tợn mà dùng ma trượng chỉ vào Draco. Nhắm lại ngươi dơ bẩn miệng. Patrick kéo kéo Draco. Cái này làm cho Draco địch ý thu liễm một chút. Xin lỗi, ta tưởng các ngươi yêu cầu cho chúng ta một cái trợ giúp các ngươi lý do. Hoặc là nói ích lợi. Patrick nhìn về phía Potter cùng Granger. Đơn giản mà nói, chúng ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Potter cùng Granger liếc nhau. Trầm mặc một hồi, có thể ngăn cản kẻ thần bí sống lại. Granger nói, ta tưởng, cái này lý do cũng không thể đả động chúng ta. Như các ngươi chứng kiến, ta là nước Đức người, mà hắn là thuần huyết thống vu sư. Patrick chỉ chính mình cùng Draco. Phục không sống lại giống như đối chúng ta ảnh hưởng không lớn. Potter ba người không lời nào để nói. Nếu đem ma pháp thạch cho ta, có lẽ ta sẽ đồng ý các ngươi trận này mạo hiểm. Draco nhợt nhạt mà gợi lên khóe miệng, dùng có chút thiếu tấu trường làn điệu. Tin tưởng ta, ta sẽ đem nó đặt ở nhà ta cất chứa trong kho hảo hảo bảo quản. Ngươi nằm mơ, Harry Potter sắp tạc. Thoạt nhìn thập phần hối hận chính mình vì cái gì nói ra như thế ngu xuẩn thỉnh cầu. Như vậy, nhường một chút, các ngươi mạo hiểm chúng ta không tham dự. Draco dơ dơ lên tiêm tế cằm ngạo mạn mà nói. Malfoy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rửa sạch trên người vết nhơ sao? Nếu ngươi chịu, Hermione Granger đột nhiên nói. Câm miệng, bùn loại, Draco mặt âm trầm. Lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Granger. Không được ngươi nói cái này từ. Malfoy cùng Hermione xin lỗi. Weasley nổi giận đùng đùng mà nhéo Draco cổ áo. Patrick nhìn lại muốn đánh thành một đoàn vài người có chút bất đắc dĩ. Hết thảy thạch hóa. Lần này Patrick liền Draco đều không buông tha. Nhìn cứng đờ ba người. Patrick đắc ý mà cười cười. Granger, ta tưởng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Patrick nhìn về phía vẻ mặt chỗ trống Hermione Granger, Mai Lâm. Granger phát ra một tiếng thở dài. Hảo đi, Crab, nói thực ra ta nghĩ không ra cái gì chỗ tốt rồi. Tựa như ngươi nói, kẻ thần bí thế nào giống như cùng các ngươi không quan hệ. Patrick híp mắt cười, bất quá, ta vì chính mình tìm hảo một cái lý do. Hermione Granger đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Patrick. Chấm, ý của ngươi là, người muốn tới trợ giúp chúng ta sao? Ta muốn ngăn cản Voldemort sống lại. Patrick tươi cười tốt đẹp đến giống cái tiểu thiên sứ. Lời nói lại là tràn đầy âm trầm. Hắn nguyên bản không nghĩ nhúng tay chuyện này. Nhưng hắn đột nhiên chuyển biến thái độ nguyên với mấy ngày hôm trước làm một giấc mộng. Trong mộng Voldemort vì biết lão ma trượng rơi xuống đi Nermangat. Cuối cùng giết Grindelwald, làm Geller đặc Grindelwald dạy con. Patrick đương nhiên rõ ràng tử vong tam thánh khí chi nhất lão ma trượng. Grindelwald đã từng là lão ma trượng người sở hữu. Nhưng ở 1945 năm kia chàng sau quyết đấu lão ma trượng ngược lại tới rồi Dumbledore trong tay. Liên tục đến nay. Chuyện này không cần như thế nào phế lực là có thể biết. Đó là tình huống như thế nào hạ Voldemort yêu cầu chuyên môn tìm người chủ nhân trước hiểu biết lão ma trượng rơi xuống đâu. Đó chính là đương nhiệm chủ nhân đem nó giấu đi. Lại hoặc là đương nhiệm chủ nhân mất tích hoặc là tử vong dẫn tới lão ma trượng rơi xuống không rõ. Patrick không biết này có phải hay không tiên đoán. Nhưng liên tục hai ngày buổi tối mơ thấy chuyện này. Không thể không làm hắn đề cao cảnh giác. Cho dù cái này mộng có chút thoát ly thực tế. Cũng không đại biểu sống lại sau Voldemort sẽ không đem hắn nanh vuốt duỗi đến Nermangat hoặc là nước Đức. Như vậy tưởng tượng, trợ giúp Chúa cứu thế sớm một chút diệt trừ Voldemort kỳ thật cũng là một kiện thực có lời sự tình. Hermione Granger cứng đờ, một lát sau, nàng mới lắp bắp mà nói. Cái kia, ta tưởng ngươi là nước Đức người. Khả năng không quá hiểu biết. Ân, kẻ thần bí thực khủng bố. Không thể không thừa nhận hắn phi thường cường đại. Nghe nói hắn duy nhất sợ hãi chỉ có Dumbledore giáo thụ. Cho nên, người vẫn là không cần nói như vậy tương đối hảo. Tốt nhất cũng miễn bàn tên của hắn. Granger, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Patrick thu liễm chính mình tươi cười. Cho dù ta đến từ nước Đức, ta cũng biết Voldemort trải qua chút sự tình gì. Ở ngăn cản hắn chuyện này thượng chúng ta có đồng dạng lập trường. Bất quá, trước đó nói tốt, ta cũng sẽ không giúp các ngươi rốt cuộc. Ân. Như vậy, hảo đi, như vậy đêm nay cấm tiêu thời gian lầu 4 thấy. Hermione Granger khô cằn mà cười cười. Đem John Weasley cùng Harry Potter giải trừ khống chế kéo đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, hôm nay giết Voldemort cư nhiên nhớ thương ta giáo mẫu còn muốn giết ta giáo phụ. Cách chương.